Chương 397, tái hiện Cản Sơn Tiên. Chương 397, tái hiện Cản Sơn Tiên. Nhìn Diệu Ngọc trong mắt khuynh thế đào hoa, Lương Viễn ngượng ngùng im lặng, đối Ngọc Độc Tú lộ ra một cái lực bất tòng tâm tươi cười, sau đó thu hồi ánh mắt, không nói nữa. Bất Lao Phong Chỉ Thiên Quyết chính là toàn bộ tu luyện giới đều thập phần nổi danh tà tính công pháp, cướp đoạt thiên địa vạn vật chi sinh cơ đế bản thân sử dụng, tuyệt đối lược đoạt thiên địa gian tạo hóa, dùng để thai nghén thân mình. Nhìn kia quét tới ánh sáng màu xanh lục, Ngọc Độc Tú có chút không rét mà run, ngay sau đó nhún người nhảy lên, hóa thành kim quang hướng vào trong mây, trưởng gian lôi đình hiện lên, hư không chấn động, chín đạo đỏ như máu lôi điện xẹt qua hư không, hướng Diệu Tàng đánh tới. Cửu Tiêu Thần Lôi Ngọc Độc Tú trong miệng ngâm khẽ, cùng với lôi đình gào thét, giống như là thượng cổ thiên phạt lâm thế, hình phạt thế gian. Chỉ Thiên Khuyết Diệu Tàng mặt không đổi sắc, như trước là một chiêu kia Chỉ Thiên Khuyết. Chỉ Thiên Khuyết, vạn vật chỉ thiên, tại ánh sáng màu xanh lục này phía dưới, vạn vật đều muốn chủ động cống hiến ra sức sống của chính mình lượng, dùng để tế tự thượng thiên. CCC thần lôi gặp được ánh sáng màu xanh lục kia chi hậu, tựa hồ bị đoạt lấy sinh cơ giống như vậy, kia đỏ như máu lôi đình lập tức trở nên u ám, rõ ràng từ từ tiêu tán trên không trung. Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, tốt tà môn thần thông, không có sự sống lôi điện, rõ ràng giống như là có sinh mệnh giống như vậy, bị kia lục quang quét tới sinh mệnh, tử vong tiêu tán trên không trung. Đây là Bất Lao Phong Chỉ Thiên Quyết, thật bá đạo, thật quỷ dị. Đây Bất Lao Phong có thể trường tồn đến nay, nội tình quả thực thâm hậu trí cực, xa xa có tông môn tu sĩ đang thán phục. Đây là vô thượng đại giáo nội tình, tùy tiện một môn thần thông cũng có thể chấn nhiếp thiên hạ. Đây Chỉ Thiên Khuyết chính là tại vô tận mãng hoang ở chỗ sâu trong đều bộ có vô tận uy danh, yêu thú nghe ngóng biến sắc một ông già sở tròm dâu đạo. Nhìn kia ở giữa không trung tử vong Cửu Tiêu Thần Lôi, Ngọc Độc Tú thủ trưởng hơi hơi đồng nhất, đã thấy một đạo màu vàng nóng, không phải vàng không phải ngọc ngạnh roi xuất hiện ở trong tay. Roi này có 24 lễ, mỗi một lễ thượng diện đều là cấn vô số huyền ảo khó lường phù văn, liếc mắt nhìn lại, như lọt vào trong sương mù, khán bất chân thiết. Liền cho các ngươi nhìn cái gì là chân chính di sơn đảo hải. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Nhìn kia lục quang phô thiên cái địa hướng mình vọt tới, lập tức hóa thành kim quang phóng lên cao, Cản Sơn Tiên vào lúc này huy động, Tiên Sơn Di Thạch. Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang tại trong dãy núi phi động, kia roi tràn từng đạo hư ảnh bay về phía bốn phương tám hướng. Nơi đi qua, bất luận là Thiên Trượng Đại Sơn cũng tốt, Vạn Trượng Đại Sơn cũng thế, tất cả đều trực tiếp phóng lên cao, lơ lửng giữa không trung. Mà ngay cả mọi người dưới chân Bích Tú Phong chủ phong đều ở run nhẹ nhẹ, phương viên hàng trăm, hàng ngàn đà mở vạn thú đều kinh, không được gào thét. Phóng tầm mắt nhìn, đã thấy trong phạm vi trăm dặm Đại Sơn lập tức phóng lên cao, phô thiên cái địa hướng kia chủ phong trung ương nơi sân mà đi. Bát Môn Tỏa Kim Ngọc Độc Tú Kỳ môn độn giáp vào lúc này vận chuyển, dẫn ra kia từ nơi sâu xa lục đinh lục giáp chi thần. Từ nơi sâu xa lục đinh lục giáp thần linh hàng lâm nơi đây, khống chế thiên địa sức mạnh to lớn, lạc mở thành trận thế. Cùng một thời gian, phương viên bách lý bên trong địa từ nguyên lực giáp mở. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể cảm giác được kia dòng tập trung hư không lực lượng, ở mọi người hình thể, mặc dù là mọi người có tâm đang không, lại chống đỡ không được kia vô số đại sơn lực lượng. Thật là lợi hại thần thông sông núi phong tu sĩ lúc này đều đứng lên, lấy làm lạ nhìn kia đầy trời quần sơn. Trước kia tổng coi là bản thân thần thông mới là thiên hạ bản sơn số 1, nhưng bây giờ nhìn Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay hiệu lệnh thiên địa sông núi, vô số đại sơn ngôn xuất pháp tùy theo vũ động, toàn bộ tu sĩ đều tại trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hay là đây Thái Bình đạo ngự sử sông núi lợi hại nhất ngọn núi không phải sông núi phong, mà là Bích Tú phong hay sao? Diệu Cú lấy làm lạ nhìn trong hư không ngọn núi, song trong mắt lóe lên khiếp sợ, đây là sao còn nhóm thần thông, chẳng những có thể hiệu lệnh quần sơn, lại còn có thể tập trung hư không, để cho kẻ địch không thể trốn đi đâu được. Đây mới thực sự là bàn sơn thuật. Đây nhóm thần thông, trước kia quả thực là mới nghe lần đầu. Đức Minh ánh mắt thận trọng, mặc dù là biết Ngọc Độc Tú bất đồng cùng người thường, nhưng lại không nghĩ rằng Ngọc Độc Tú thần thông lợi hại có chút quá phận, quá ra ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt kia phô thiên cái địa, đếm không hết ngọn núi, ngươi để cho Diệu Tàng thế nào chơi? Đây chính là thật sự ngọn núi, không phải pháp lực ngưng tụ đồ vật. Mặc dù là Diệu Tàng cướp đoạt ngọn núi kia sinh mệnh chi lực, nhưng ngọn núi cũng sẽ không tiêu tán. Tựa như là một cá nhân, mặc dù là chết rồi, nhưng nếu đem thi thể từ trên cao bỏ xuống đến, cũng như trước có thể mang ngươi đờ ập tờ chê tờ ngọn núi cùng đại địa ở giữa sinh ra địa từ nguyên lực định trụ quanh thân hư không, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Lấy kỹ xảo thủ thắng Chỉ Thiên Khuyết, đụng tới loại này bá đạo khó giải pháp thuật, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ta không phục, ngươi xấu lắm. Ngươi sử dụng pháp bảo lúc này. Diệu Tàng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn Tiên, đau khổ chống cự muốn xuống dưới ngọn núi. Thật mạnh. Còn lại vài vị tham gia đại bỉ các phong đệ tử lúc này mắt lộ cảm khái, trong lòng biến mất chi tiết, đối mặt Ngọc Độc Tú mạnh mẽ như vậy thần thông, ngươi kêu mọi người như thế nào ngăn cản? Nghe được Diệu Tàng lời nói, vẻ mặt mọi người ngẩn ra, tất cả đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn Tiên, kia không phải vàng không phải mộc, lóe ra vô tận khí cơ Cản Sơn Tiên tại trong mắt mọi người huyền ảo khó lường, khán bất chân thiết, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dạng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, con vịt chết mạnh miệng, bổn tọa đây roi chính là thần thông ngưng kết mà thành pháp tướng, tụ tán tùy tâm, tại sao pháp bảo thuyết? Nói, đã thấy Cản Sơn Tiên lập tức hóa thành quang điểm, tiêu tán ở trong không khí, ngay sau đó lại lần nữa từ Ngọc Độc Tú trong tay ngưng tụ thành hình. Quanh thân mọi người thấy vậy thầm nhủ trong lòng, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện, lúc này hàng vạn hàng nghìn tòa núi lớn trôi nổi lên đỉnh đầu, ai dám vì mình trêu chọc hoạt thai, nếu là nói nhầm, một tòa núi lớn xuống dưới, chưa từng chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cái gì ngươi nói cáo trạng? Đừng đua, nếu đối phương nói thần thông không khống chế tốt, đem sở có trách nhiệm toàn từ chối đi ra ngoài, há có thể làm sao đối phương, tiếp cận nhiều như vậy ngọn núi, ai dám nói mình có thể toàn bộ khống chế. Ngọc Độc Tú trong tay Cản Sơn Tiên vũ động, quanh thân mấy chục tòa núi lớn lập tức điệp la hán, trọng trông lên nhau, lôi cuốn vô cùng sức mạnh to lớn, hướng Diệu Tàng mà đi. Chầm đã, ta nhận thua, mắt thấy Ngọc Độc Tú không có chút nào lưu thủ ý tứ, kia Diệu Tàng mau mau nhận thua, đây chính là mấy chục tòa núi lớn, nếu là đối phương một cái khống chế không được, đem chính mình đẻ chết ở dưới chân núi, tìm ai nói rõ lý lẽ đi, mặc dù là chính mình chết sau ngọn núi vì mình đòi lại thuyết pháp, kia lại có cái chim rủng, nhân đều chết hết. Muốn nói pháp luật có ích lợi gì, nói cho quỷ nghe a. Hừ, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hừ một tiếng, Cản Sơn Tiên run run, hàng vạn hàng nghi ngọn núi lập tức hồi phục tại chỗ, kia bao phủ ở trên bầu trời giống như là tầng mây đại sơn lập tức tiêu tán, ánh mặt trời ấm áp lại rơi đại địa, toàn bộ chủ phong quảng trường, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ tông môn tất cả đều là thật dài hô một cái khí, trong lòng lập tức thoải mái xuống dưới, kia trong lòng âm ảnh hô hấp gian tiêu tán. Thật mạnh bàn sơn thuật sông núi bên trong các vị tu sĩ lao đổ cổ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, hình như gặp cái gì mỹ vị. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang, lập tức rơi vào trên lôi đài, nhìn thất hồn lạc phách Diệu Tàng, mặt không chút thay đổi nói, nếu suy tàn, còn không đi xuống, chẳng lẽ muốn bổn tọa mời ngươi uống trà. Ngươi sử dụng pháp bảo. Diệu Tàng không cam tâm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không nói gì, đây Diệu Tàng thực ra nói cũng không phải là toàn sai, đây Cản Sơn Tiên xen vào hư thực ở giữa, nói là thần thông cũng đúng, nói là pháp bảo cũng đúng. Rất khó nói thỉnh đây Cản Sơn Tiên rốt cuộc là cái gì, hoặc là nói là Ngọc Độc Tú một loại đạo quả hình chiếu thể hiện. Ngọc Độc Tú sở có thần thông diễn sinh ra đại đạo phù văn, bổn nguyên chi lực đều bị đây Cản Sơn Tiên hấp thu phóng to, thậm chí còn bao gồm kia gốc cây liên hoa, đều bị đây Cản Sơn Tiên sở phóng to. Đây Cản Sơn Tiên rốt cuộc là thứ gì, Ngọc Độc Tú mình cũng nói không rõ ràng. Có thể nói, chỉ muốn xuất ra Cản Sơn Tiên, bất luận là Ngọc Độc Tú thi triển cái gì thuật pháp, uy lực đều biết hàng trăm hàng ngàn lần tăng phúc. Đây Cản Sơn Tiên có một sức mạnh kỳ dị, có thể trực tiếp dẫn ra từ nơi sâu xa thiên địa khí máy, so với kia pháp bảo càng muốn huyền bí. Pháp bảo, ngươi có chứng cứ gì nói bổn tọa sử dụng pháp bảo? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, không nóng không lạnh đạo. Hiện trường đây nhiều người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi đem tất cả mọi người cho rằng kẻ ngu si hay sao? Diệu Tàng căm tức Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười ha ha, quay đầu nhìn về phía xa xa uống trà trưởng giáo, không nói gì, chính là khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường.